trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 180, không hổ là người một nhà. Đều là hố, Lâm Cảnh một côn đó lực lượng không nhỏ. Quan Kỳ cánh tay tuyệt đối là đã 1-2 tháng không có thể động. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người giật nảy mình. Quan Kỳ khiến người ta cảm giác đáng giận. Có thể lúc này tất cả mọi người cảm giác Lâm Cảnh càng đáng sợ. Cái này một lời không hợp liền muốn phế bỏ người một cánh tay. Đáng chết, tay của ta, Quan Kỳ rú thảm lấy. Mang theo cừu hận nhìn lấy Lâm Cảnh. Ngươi nhất định phải chết. Chết chắc, ta nhất định sẽ làm cho cha ta giết chết ngươi. Có đúng không? Lâm Cảnh lạnh lùng nhìn lấy Quan Kỳ. Cái kia ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Gọi điện thoại cho lão tử ngươi. Nếu như hắn không đến, ta thì phế bỏ ngươi cái tay còn lại. Lời này phách lối để Quan Kỳ khó có thể tin. Liền Thượng Hoa giáo sư cùng Trần Thục Phân những người này đều không thể tin được. Phải biết Quan Kỳ phụ thân địa vị không nhỏ a, đem đối phương nhi tử tay phế đi, còn dám làm cho đối phương tới cứu người, tuyệt đối phải xảy ra vấn đề. Có thể Lâm Cảnh chính là không có một chút sợ, hoặc là nói trên mặt còn mang theo khinh thường, nhìn lấy sững sờ Quan Kỳ, hắn trực tiếp đạp đối phương một chân, lạnh lùng nói, nhìn cái gì còn không đánh, ngươi. Quan Kỳ một chút cũng không biết làm sao nên Lâm Cảnh lời nói. Bởi vì thủ hạ của hắn đều bị Lâm Cảnh giải quyết. Hắn cũng nghĩ đến muốn làm sao liên hệ phụ thân của mình tới cứu mình. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lâm Cảnh vậy mà lại đem cơ hội này đưa đến trong tay của hắn. Đã đối phương muốn chết, hắn tuyệt đối thành toàn đối phương. Quan Kỳ nghĩ đến liền vội vàng lấy qua điện thoại di động phát đánh nhau. Sau khi điện thoại thông, Quan Kỳ liền vội vàng hướng điện thoại di động hô. Cha, cứu ta, cứu ta. Trong điện thoại Quan Lâm nghe đến nhi tử cầu cứu, liền vội vàng nói. Nhi tử, chuyện gì xảy ra? Quan Kỳ vội vàng nói. Cha, ta tại Thiên Mã trên núi. Có người phi pháp nghiêng chiếm ta nhận thầu chỗ. Đối phương còn phế đi một cái tay của ta. Ngươi mau dẫn người tới cứu ta, nhất định không thể bỏ qua đối phương. Một bên khác, Quan Lâm sắc mặt trực tiếp âm trầm cúp điện thoại. Hắn biết mình nhi tử cái gì nước tiểu tính. Hắn lấy tiền ở đâu nhận thầu cái gì đất đai. Khẳng định lại là làm ra một số muốn hắn chùi đít phá sự. Hắn đều đã cảnh cáo nhi tử mấy lần dễ dàng ra chuyện. Có thể có biện pháp nào? Hắn chỉ có như thế một đứa con trai, mà lại, tránh thức để hắn tức giận là đối phương tại địa phận của hắn cũng dám phế đi hắn tay của con trai. Cái này là hoàn toàn không đem hắn để vào mắt, cái này không làm cho đối phương trả giá đắt, hắn về sau làm sao mặt đối với những khác người trên núi. Quan Kỳ cúp điện thoại thì hung tợn chừng lấy Lâm Cảnh. Ngươi nhất định phải chết, phụ thân ta lập tức tới ngay. Các ngươi chờ lấy ngồi tù mục xương đi. Vậy thì chờ lấy hắn đến. Lâm Cảnh lạnh hừ một tiếng. Trực tiếp một chân đem Quan Kỳ đạp hôn mê bất tỉnh. Lười nhác nghe ngươi nói nhảm. Lâm Cảnh làm tiêu sái. Có thể Thượng Hoa giáo sư, Trần Thục Phân cùng Diệp Nhược Lan bọn họ lại có chút khẩn trương. Dù sao Quan Kỳ phụ thân lập tức tới ngay. Bọn họ tại đây là đấu bất quá đối phương. Lâm Cảnh, làm sao bây giờ muốn không ngươi tranh thủ thời gian đi trước đi? Diệp Nhược Lan vội vàng nói. Nhược Lan tỷ, đi cái gì làm ta sợ đối phương một dạng? Ngươi trước hết để cho người đem những cái kia máy đào móc đều chạy đến bên cạnh đường nhìn lên. Chướng mắt, Lâm Cảnh nói, thì lấy điện thoại ra đi qua một bên. Đã Quan Kỳ muốn chết. Còn đem phụ thân của mình liên lụy vào. Hắn thì làm cho đối phương biết cái gì gọi là hố cha. Lâm Cảnh điện thoại này tự nhiên là gọi cho Triệu Nham. Nhận biết Triệu Nham không ngắn. Còn không có tìm đối phương đã giúp gấp cái gì. hôm nay là cái kia cái này, Triệu Nham xuất một chút lực. Điện thoại kết nối, Triệu Nham trêu chọc thanh âm liền từ bên trong truyền ra. Lâm Cảnh, hôm nay làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta, Lâm Cảnh cười cười nói. Tự nhiên là đụng phải muốn chết, muốn ngươi Triệu đại thiếu mau cứu chàng. Triệu Nham sững sờ, để cho ta xuất mã có tiền, có giang hồ thế lực ngươi mình có thể rất dễ dàng giải quyết. Là trên quan trường, Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, bao lớn phương diện cớ đủ không đủ ta an bài xong. Triệu Nham vội vàng hỏi, Lâm Cảnh giải thích nói, vùng ngoại thành sở thuộc huyện thành, hẳn là lớn nhất cái kia, cớ tự nhiên rất đủ, đã cớ đủ, đây cũng chỉ là một tiểu nhân vật, ta tùy tiện tìm người chào hỏi liền có thể giải quyết. Triệu Nham nghe được Lâm Cảnh, một chút thì không thèm để ý. Đúng rồi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Lâm Cảnh lập tức đem Hoa Thực công ty nhận thầu đất đai sự tình dài. Thích một lần, nghe nói như thế, Triệu Nham đều kinh ngạc, bây giờ còn có như thế rõ ràng muốn chết người sao, hắn thật coi pháp luật là bài trí. Thật đúng là muốn chết, vừa vặn ta tiểu thúc gần nhất tiến vào giám sát phương diện bộ môn. Vừa nhậm chức cần khai đao thấy máu. Ta nói cho hắn biết, cúp điện thoại, Lâm Cảnh liền có chút đồng tình nhìn về phía Quan Kỳ. Đồng thời cũng có xem thường, mặc kệ là nhận biết Trần Phụ, vẫn là nhận biết Triệu Nham. Hắn hiện tại còn thật không phải Quan Kỳ phụ thân loại này chức vị có thể nắm. Giống đối phương phụ thân loại này cấp bậc đối mặt hắn đến đầu tư. Lớn nhất nên làm cũng là rất cung kính đón. Chí ít hắn công ty này phát triển có thể cho đối phương địa bàn quản lý dân chúng cung cấp rất nhiều vào nghề cơ hội. Đáng tiếc, não tàn người chắc chắn sẽ có não tàn cách làm. Lâm Cảnh gọi điện thoại cử động để Thượng Hoa giáo sư bọn họ chú ý đến. Bọn họ đều không ngốc, nhìn đến Lâm Cảnh vậy theo không sai nhẹ nhõm bộ dáng. Tâm lý càng thêm giật mình. Cái này Lâm Cảnh sau lưng năng lượng cũng rất lớn, còn có thể trị Quan Kỳ người của phụ thân a. Không lâu, Quan Kỳ tỉnh lại về sau, mấy chiếc xe âm thanh vang lên, liền thấy một người dáng dấp cùng Quan Kỳ có chút giống trung niên nam tử mang theo mười mấy người. Mặc chế phục cảnh viên hướng nơi này lao qua, Quan Kỳ thấy cảnh này sắc mặt đại hỉ. Cha! Quan Lâm mang người tới phụ cận, thấy được Quan Kỳ tay, cả giận nói, ai làm? Quan Kỳ nhất thời mặt mũi tràn đầy sát khí chỉ Lâm Cảnh nói. Cha, cũng là hắn làm, người mau đưa hắn bắt lại, báo thù cho ta, còn chờ cái gì bắt hắn cho ta còng lại. Quan Lâm bay thẳng đến chính mình mang, tới những người kia hô, hắn vốn không có để ý Lâm Cảnh, người khác đã mang đến. Đối phương thì phải xui xẻo, những cái kia ăn mặc đồng phục người lập tức hướng Lâm Cảnh vây lại. Giơ tay lên, hiện tại chúng ta muốn lấy cố ý thương tổn tội bắt ngươi. Các ngươi đầy đủ tích cực, Lâm Cảnh, trêu tức nhìn lấy những người này, là vì đập quan gia mông ngựa có thể các ngươi có nghĩ tới hay không? Ta dám ở chỗ này chờ thì không sợ hắn quan gia. Lâm Cảnh cái này dáng vẻ tự tin để những người này đều sửng sốt một chút. Tiểu tử, ngươi rất phách lối, xem ra ngươi có chút địa vị. Có thể ta mặc kệ ngươi lai lịch gì, hôm nay ngươi đều phải trả giá thật lớn. Quan Lâm nhìn chằm chằm Lâm Cảnh nói xong, vừa giận thét lên, bắt hắn cho ta còng tay tiến đến. Xảy ra chuyện gì ta đỉnh lấy, liền sợ ngươi đỉnh không được. Lâm Cảnh lạnh lùng nói, ta đỉnh không được, ta cha vợ cũng đỉnh. Quan Lâm sắc mặt càng thêm âm trầm, nghe nói như thế, Lâm Cảnh cười, này nhi tử hố phụ thân cũng hố nhạc phụ a, thật đúng là người một nhà. Triệu gia xuất thủ, trong thành phố có thể không đáng chú ý, còn lo lắng cái gì, Quan Lâm vội vàng lại quát nói. Hắn hôm nay nhất định phải làm Lâm Cảnh, mặc kệ đối phương nhận biết người nào đều vô dụng, hắn cha vợ tại trong thành phố cũng là bài danh 10 vị trí đầu. Chỉ cần đánh bại cái kia Trần Mậu Sinh liền có thể tiến hạch tâm trước năm. Hiện tại cháu ngoại bị phế một cái tay, tuyệt đối sẽ không mặc kệ. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.